Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 24, hoa văn chim sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi run lên, hơi thở có phần gấp gáp, nàng lặp lại lời của Lý Vân Thư. Chim sẻ sao? Lý Vân Thư bị nàng chất vấn như vậy, đột nhiên lại có chút không chắc chắn. Hắn mím đôi môi khô nứt của mình, giải thích. Ta thích khắc ấn vào lúc nửa đêm. Môn này của chúng ta chú trọng sự liền mạch không gián đoạn, ban đêm yên tĩnh không dễ bị quấy dày. Khi đó khoảng chừng giờ tí, thê tử và hài tử đều đã tắt đèn đi nghỉ. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đặt ngay lên cổ ta. Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu, chỉ vào vết thương trên cổ mình, một vết rạch mảnh, đã kết vảy đen xì. Nương tử ta lo ánh đèn không đủ sáng, sợ ta sớm mù lòa, không biết nghe ai nói rằng đặt nhiều gương trong phòng sẽ giúp sáng hơn vào ban đêm. Vì thế, đối diện bàn của ta, trên giá bày đồ cổ, cả trên bình phong, nàng đều nhét mấy tấm gương đồng vào đó, lưỡi kiếm gác trên cổ, kẻ kia đứng sau lưng ta, vốn không để lộ mặt. Nhưng ta đã nhìn thấy diện mạo của hắn qua gương đồng. Nghe đến đây, Cố Thậm Vi ngắt lời hắn. Hắn không phát hiện ra gương đồng trên giá bày sao? Lý Vân Thư còn chưa kịp đáp, Giả đại sư đã vội vàng lên tiếng. Tên tiểu tử thối này làm việc luôn lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Thư phòng của hắn bừa bộn đến mức chẳng có chỗ đặt chân. Giá bày đồ cổ của người ta thì mỗi ngăn đặt một món quý hiếm, còn hắn thì nhét đầy đủ thứ lộn xộn. Ai từng đến cũng có thể làm chứng, đừng nói là gương đồng, cho dù có đặt một vại dưa muối vào đó, ngoài hắn ra chẳng ai tìm ra được. Cố Thậm Vi nhớ đến đống đá chất ngổn ngang trong tiệm của Giả đại sư, miễn cưỡng tin được vài phần. Quả nhiên, thầy nào thì cho nấy. Người nói tiếp đi, Lý Vân Thư gật đầu, cẩn thận kể tiếp. Cũng chính vì nhìn thấy trong gương đồng, nên ta chỉ thấy được hình dáng đại khái, mơ hồ cảm thấy đó là một cái đầu chim sẻ. Hắn khẳng định, không phải hoa văn phượng tước trên con dấu hay y phục thông thường của chúng ta, nơi chim chóc đứng nghiêng, ưỡn ngực, đuôi lông rõ ràng. Mà chỉ có duy nhất cái đầu chim, vừa nói, hắn vừa đảo mắt tìm quanh, không thấy giấy, hắn lập tức đứng phát dậy, thò tay vào ngực sư phụ, rút ra một quyển họa sách. Bất chấp vẻ mặt kinh hoàng của Giả đại sư, hắn lại lục lọi trong tay áo mình, lấy ra một cây bút kẻ mày của phụ nữ rồi bắt đầu vẽ trên mặt sau của quyển sách. Ta nhớ rất rõ, hai con mắt đen lay láy, tròn xoe, trên sống mũi có hoa văn ngang, nhìn qua thì như cánh bướm đang đập. Nhưng nếu trong hai hốc mắt kia có đôi mắt người, thì trông chẳng khác gì một con chim sẻ trong núi hoang. Khi còn nhỏ, ta thường xuyên bắt sẻ ăn vào mùa đông, không thể nào nhầm được. Chính là chim sẻ. Cố Thậm Vi nhìn thoáng qua bức tranh, trong lòng dậy lên sóng lớn. Môi nàng khẽ run, nhưng không nói gì, chỉ cẩn thận cuộn bức họa lại. Vừa lật sang mặt sau, nàng lập tức thấy nội dung tranh không đứng đắn, lạnh lùng liếc Giả đại sư một cái. Sau đó, nàng tiện tay rút một túi vải trong phòng, bọc kỹ bức họa lại rồi đeo lên người. Giả đại sư mặt già đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất. Ông ta còn đang định biện minh đôi câu, thì đã nghe Cố Thậm Vi lạnh lùng thả xuống một quả sấm sét. Thế tại sao ngươi chưa bị diệt khẩu? Hoàng Thành Tư không phải chỗ hiền lành gì. Ám sát, giám sát, dọn dẹp hậu quả, đó mới là công việc thường nhật của bọn họ. Chỉ đến khi Trương Xuân Hàn trỗi dậy, Hoàng Thành Tư mới trở nên kiêu căng ngạo mạn, phô trương lộ liễu như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ vì sao không giết Lý Vân Thư để bịt miệng, ngăn chặn cục diện hôm nay? Hắn còn mặc quan phục Hoàng Thành Tư, đeo một chiếc mặt nạ dễ gây ấn tượng mạnh. Điều này không hề phù hợp với cách hành sự của một sát thủ lão luyện. Khoác y bào của Hoàng Thành Tư, điều này nàng còn có thể miễn cưỡng lý giải được. Dù sao thì, khi người điều tra lần theo manh mối đến Lý Vân Thư, 9 phần 10 Đinh Dương đã bại lộ, Trương Xuân Đình cũng đã biết trong Hoàng Thành Tư có nội gián. Nhưng còn chiếc mặt nạ, chim sẻ, thì sao, là do kẻ đó sơ suất, không nhận ra rằng Lý Vân Thư đã nhìn thấy khuôn mặt hắn qua gương đồng. Hay hắn đã phát hiện ra nhưng cố tình để Lý Vân Thư sống sót, vốn dĩ chính là muốn để người khác thấy chiếc mặt nạ. Chim sẻ, thông qua miệng của Lý Vân Thư, là vu oan giá họa hay cố ý thử lòng ai đó? Hoặc đang dụ dỗ ai đó đi điều tra? Chim sẻ, Cố Thậm Vi không cảm thấy âm mưu này nhằm vào mình. Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, dù có kiếm thuật xuất chúng, danh tiếng vang xa, nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào mắt những kẻ quyền thế. Ngay cả Trương Xuân Đình cũng chưa từng giao cho nàng một đội quân hoàn toàn thuộc quyền mình. Vậy thì rất có khả năng, mục tiêu không phải Trương Xuân Đình, mà là Hàn Thời Yến ngự sử thiết diện bên cạnh nàng. Cố Thậm Vi sắp xếp lại suy nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thư. Lý Vân Thư lập tức hoảng hốt, vội vã xua tay. Từng lời ta nói đều là thật, ta không phải gian tế. Khi ta khắc xong ấn chương, cứ ngỡ mình sắp bị diệt khẩu, thì bỗng nghe tiếng nương tử gõ cửa ngoài phòng. Lúc ấy ta sợ đến ngu người, trong lòng chỉ nghĩ, cái đồ ngốc này sao lại lao thẳng vào mũi kiếm của người ta. Nhưng kẻ đó lại thu kiếm, cầm đồ vật rồi lật cửa sổ rời đi. Đến bây giờ ta cũng không hiểu, vì sao hắn lại tha mạng cho hai chúng ta. Nhưng ta biết, chúng ta chắc chắn đã vướng phải chuyện lớn. Hôm nay sư phụ gọi đến, không nói có liên quan đến Hoàng Thành Tư, nếu biết, ta có một vạn lá gan cũng không dám đến. Ta đã đặt sẵn thuyền, định kéo cả nhà xuống phương Nam rồi. Nói đến đây, mắt Lý Vân Thư đỏ hoe, liếc nhìn Giả đại sư. Mấy ngày qua, hắn điên cuồng thu dọn gia sản, đóng hòm lên thuyền, tự nhủ rằng lần này đi rồi, e rằng cả đời chẳng còn cơ hội gặp lại sư phụ. Vì thế sáng nay nghe sư phụ triệu tập, hắn mới cố tình bỏ một số tiền lớn mua về quyển họa sách sư phụ yêu thích nhất, coi như là tận hiếu một lần cuối cùng. Hắn nghĩ, nếu mình trốn đi, dù có người truy hỏi sư phụ chắc chắn sẽ che giấu giúp hắn đôi phần. Nhưng hắn không ngờ, Cố Thậm Vi bình tĩnh hỏi, ngoài y bào và mặt nạ, kẻ đó còn đặc điểm gì khác không? Ví dụ cao bao nhiêu, trên tay cầm kiếm có vết sẹo nào dễ nhận biết không? Nếu hắn có nói chuyện với ngươi, ngươi có thể phân biệt được là giọng nam hay nữ không? Còn về mùi hương thì sao? Người thời nay trộm hương liệu, trên y phục thường sẽ có mùi. Lúc này, Hàn Thời Yến vẫn lặng im từ nãy, bỗng lên tiếng. Lý Vân Thư nhìn thấy hắn thì có vẻ bớt căng thẳng hơn, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ta không ngửi thấy mùi gì cả, cũng không nhớ có vết sẹo nào. Còn giọng nói, nghe có vẻ là nam nhân, ta không dám quay đầu, cũng không biết hắn cao bao nhiêu. Hắn còn chưa dứt câu thì đột nhiên cảm nhận được một lưỡi kiếm lạnh lẽo gác lên cổ mình. Vì vừa rồi tập trung vẽ hình mặt nạ chim sẻ, hắn vẫn ngồi trên ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, kiếm đặt sau cổ, khiến toàn thân hắn nổi da gà, ký ức đêm hôm đó lập tức ùa về. Cũng là một thanh trường kiếm, cũng là y bào Hoàng Thành Tư. Đừng động đậy, không thì đầu ngươi rơi xuống, ta không chịu trách nhiệm đâu. Cố Thậm Vi nói, đồng thời nheo mắt quan sát vết thương đã kết vảy trên cổ hắn, rồi điều chỉnh độ cao của kiếm. Nếu chiếc ghế trong thư phòng của ngươi không khác chiếc này, thì kẻ đó chắc chắn cao hơn ta. Người càng cao, khi đặt kiếm lên cổ kẻ khác, vết thương tạo ra sẽ càng xéo. Ngược lại, nếu thấp hơn, vết thương sẽ càng ngang bằng. Người này chắc cũng cao cỡ Hàn Thời Yến. Nàng nói xong, thầm tiếc nuối trong lòng. Bởi lẽ, Hoàng Thành Tư hầu hết đều là nam nhân, lại còn có võ công, mà người cao cỡ Hàn Thời Yến nhiều không đếm xuể. Như vậy, xem ra manh mối này chẳng giúp ích được gì. Cố Thậm Vi khẽ chạm tay vào bọc vải trên người mình. Bức họa mặt nạ chim sẻ mà Lý Vân Thư vẽ, nàng đã từng nhìn thấy trước đây. Cách chương